Đúng như lời em nói, cơ hội vẫn tìm đến, nhưng mà anh còn lười nên trôi. Anh vẫn đang phải đỡ những thứ mà mấy cho đời đem tới. Anh chỉ muốn ở bên bạn bè cùng những câu đùa đen tối, ở dưới ngọn đồi bên núi và có em nằm bên gối. Đôi điều những buồn vui ngày qua mà ta thì thầm trên môi. Anh chỉ muốn đời anh tự do tự lo từ đầu đến cuối, không mang những buồn đau dính ta thật sâu để trở nên đuối dần, để thêm hối hận trông theo ánh dương. Một ngày mới rồi lại tới và chẳng cần phải nhớ về điều đó, vì điều sâu thường chạy theo mặc dù mình lại chưa từng yêu nó. Trở về phía mặt trời lo dù sự thật là buồn bề đều khó. Anh chỉ muốn mình ngồi xuống và tự thả mình cuốn về chiều gió. Một ngày mới rồi lại tới và chẳng thể nào nhớ mình một góc. Mình càng sai thì sửa sai, dòng đời chạy nhanh tựa con tơ, là hình bóng một thằng nhóc cầm đàn tại một góc nhà rụt nâu. Và niềm vui thật nhỏ bé, chỉ cần một cốc là cột mơ. 3 năm anh rap nhật ký chẳng có người đến nghe. Anh vẫn nhớ người like đầu tiên có lẽ từ Bến Tre. Anh nhận ra cảm xúc cuộc sống đó chính là thứ mình cần đào. Và anh tôn trọng những người khác nên không bỏ sót bình luận nào. Nhưng khúc mắc lại trở về đây mỗi khi trời tối đen. Anh chìm trong sự tiêu cực đó như một thói quen. Nó xúc tác anh đi dạo quanh mỗi khi mình đói thêm. Rồi là quay về trên chiếc gối em từ trong mỗi đêm. Anh chỉ muốn sống giữa cuộc đời chật hẹp mà không va chạm ai. Anh chỉ muốn thấy có người nhẹ nhàng phàn nàn khi ta làm sai. Anh chỉ muốn thấy những người bạn của mình được đi qua màn hài. Anh chỉ muốn lời nói thật lòng của mình họ nghe qua màng tai. Anh chỉ muốn lỡ thấy giọng mình ẩn hiện ở trên con phố đông. Anh chỉ muốn mất mát của họ được trả về nơi con số không. Anh chỉ muốn mình sẽ được sống bằng cách mà ba anh vẫn mong. Anh chỉ muốn mình đứng thật vững dù cho đằng sau đang tấn công. Một ngày mới rồi lại tới và chẳng cần phải nhớ về điều đó, vì điều sâu thường chạy theo mặc dù mình lại chưa từng yêu nó. Chạy về phía mặt trời lo dù sự thật là bốn bề đều khó. Anh chỉ muốn mình ngồi xuống và tự thả mình cuốn về chiều gió. Một ngày mới rồi lại tới và chẳng thể nào nhớ mình một có. Mình càng sai thì sửa sai, dòng đời chạy nhanh tự con dơ, là hình bóng một thằng nhóc cầm đàn tại một góc nhà rụt nâu. Và niềm vui thật nhỏ bé, chỉ cần một cốc là cột mơ. Sao em lại gọi đến? Chẳng phải đã nói cơ chứ xa từ rất lâu. Khi ta bước đi trông rất long trọng, cô dâu nước mắt rồi em là người bắt đầu. Bao nhiêu khó khăn em cất trong lòng, anh đang chết sững như đang ngát flow. Chẳng là vài giây để nói cả sâu, anh chỉ nhớ là hai ta rất đau. Một nơi rất công cộng, xem không nói gì. Dù là trong hay ta đâu có ai là người sai đâu. Khi em quay gót đi, là còn trước anh sẽ luôn yên vui. Nói nụ cười mai sau, anh cũng đâu có gì nghi. Khi bao giông tố chỉ vì cô gọi này đến vì gì. Chỉ là một hai câu, cứ nói những điều mà lòng mình muốn thốt ra. Anh không quan tâm, cũng chẳng để ý. Biết những vấn đề mà làm mình thì xót xa. Như tôi luyện thêm, con người nghe si. Quá khứ nóng giật đang lòng lẽ muốn đốt ta. Muốn nhận chỉ may, không còn như khi. Không cần lệ phí. Chỉ là một hai câu, em đã từng nói thật nhiều lần. Công tân rất thật đều đặn rằng mình yêu không có giống ai. Nên anh cứ giống như thiêu thân, cứ lao đến như siêu nhân để đạn duyên ngay chung vai. Dừng lại thì đó là điều cần để chúng mình nhìn nhận mọi thứ và không sống sai. Vậy em vẫn nhớ vì điều gì? Một hình bóng ai. Sao em cứ mãi phân vân, anh không muốn ta phải ân hận. Dù biết những nỗi nhớ lần cận đang tìm ta muốn lâm trận. Chỉ là vài điều em chất chứa, bên kia đầu dây lên mình đất hứa. Vậy anh không muốn phải nhắc nữa. Chỉ là một hai câu, cứ nói những điều mà lòng mình muốn thốt ra. Anh không quan tâm, không chẳng để ý. Biết những vấn đề mà làm mình thấy xót xa. Như tôi luyện thêm, con người nghe si. Quá khứ nóng giật đang lòng em muốn đốt ta. Muốn nhớ chỉ may, không còn như khi. Không cần lệ phí. Chỉ là một hai câu, cứ nói những điều mà lòng mình muốn thốt ra. Anh không quan tâm, cũng chẳng để ý. Biết những vấn đề mà làm mình thấy xót xa. Như tôi luyện thêm, con người nghe si. quá khứ non sợ đã lòng lại một lúc ta muốn nhớ chỉ mai. Không còn như khi, không cần lê phí, chỉ là một hai câu. Trôi qua tới đêm buồn phiền anh lại cất giữ nơi tim, thời gian trôi dần đến sáng vẫn đây mà sao anh chẳng thể ngừng suy nghĩ đến em. Và nhiều lần mình không cùng chung phí, anh và em ta hóa ra hai người riêng, anh chẳng thể biết em đang cần chi nữa. Mắt lăn trên bờ mi trái tim đôi lần đau thắt, người có hay chỉ ngó sang một bên rồi tặng nó thêm một câu, tụi mình không có tội. Phải anh lại cứ đếm rồi đếm từng phút từng giây, anh kia người xóa đến ngay cạnh anh.

thì em hãy cho qua đi những đau đớn trong ta, vì những kỷ niệm này thực sự hơi ác. Anh chỉ muốn em vui, muốn em hạnh phúc bên anh, muốn em cười, muốn em đừng nghe tên anh đến tai. Anh chỉ muốn em vui, muốn em thả trôi ký ức lên mây, muốn em cười giống như ngày xưa khi em đến đây. Nếu lòng em đau đớn tự như ai đó thường hay nói, thì nên nhớ rằng một chiếc lá rụng là chiếc lá được thay mới, và hãy giữ những đớn đau lạc đàn khi điều thuốc sẽ chấm và cả tàn. Dẫu với lúc mới yêu bạt ngàn, điều này quý giá đối với em hơn bạc vàng. Và nếu một mai em có gặp ai mang đến được niềm vui, thì nên nhớ niềm đau em giữ càng lâu sẽ giúp mình êm xuôi, vì ta không quen đớn đau qua nhiều lần. Ta không nên đớn đau khi chiều ta. Anh chỉ muốn em vui, muốn em hạnh phúc bên này, muốn em cười, muốn em đừng nghe tên anh đến tai. Anh chỉ muốn em vui, muốn em thả trôi ký ức lên mây, muốn em cười giống như ngày xưa khi em đến đây. Cà phê còn chưa kịp phơi cạnh bên bộ phim dở dang, không may khi kết thúc cuộc tình là cô phải đi theo chiếc bóng của mình. Anh ta dạo quanh thành phố với một con tim nát tan, vô tình hai người khi chạm nhau ban tình ca hát vang, con tim như đã vỡ nhiều phần, đôi ta cùng bước giữa chiều tàn. Một và hai và ba tuần qua anh vẫn chưa nói yêu, và dù những chiếc hôn đang ngọt ngào tận từ sáng tới chiều, cô vẫn đang chờ đợi khoảnh khắc anh mở lời, nhưng anh vẫn chưa nói yêu. Vì sao lại thế, mình đã gặp nhau từ lúc mà ta đớn đau, vậy sao lời nói từ anh vẫn luôn đến sau, vì anh đã nghĩ rằng ta chẳng cần phép màu. Vậy tại sao sau bao bão giông cuộc đời thì anh vẫn chẳng nói ra? Vậy tại sao không cho chúng ta một lời dù cho là lừa dối ta? Vì cuộc sống muốn gì lạ lùng một ngày chẳng biết ta sẽ ra sao, nên em vẫn mong chờ từng câu nói thêm một lời sau cuối nói. Tất cũng đã trôi qua, ta bên nhau nhưng anh vẫn chưa nói ra. Vậy là anh chẳng muốn thứ giữa đôi ta, hay cho giờ anh vẫn luôn chỉ là một người dối trá, hay đó chỉ là trò đùa mà anh trao, thề nguyện cùng nhiều cô gái trước ánh sao, và tin rằng họ chẳng còn cách nào rời xa. Cô ta chẳng muốn niềm đau dâng tràn lên khóe mi, nên cô vội buông lời muốn rời xa dù biết là anh sẽ đi. Cô ta như đã thấy nhiều lần, con tim như đã chết nhiều phần. Anh ta đột nhiên lặng lẽ bước về nơi phố quen, bỏ lại cô cùng những suy nghĩ dù cho là hơi nhỏ nhen. Anh ta không nói một lời nào, ra đi không có một lời chào. Vậy tại sao sau bao bão giông cuộc đời thì anh vẫn chẳng nói ra? Vậy tại sao không cho chúng ta một lời dù cho là lừa dối ta? Vì cuộc sống vốn dĩ lạ lùng một ngày chẳng biết ta sẽ ra sao, nên em vẫn mong chờ từng câu nói thêm một lần sau cuối. rằng như vậy. Anh chưa từng nghĩ mình yêu một ai đậm sâu để tim mình lưu đày. Anh đang phải đi thật xa xa hơn cả nơi mà em từng nghĩ ra. Không thể tìm cách trốn tránh khi thần chưa tâm le để ý ta. Xin lỗi vì đã lừa dối, xin lỗi vì đã vội vàng, xin lỗi vì căn bệnh đó anh không nói ra dù đã muộn màng. Xin lỗi vì không thể quên tên khi mà đêm đen khi phố lên đèn. Xin lỗi vì không thể ngăn bản thân đã muốn bên em. Vậy tại sao sau bao bão giông cuộc đời thì anh vẫn chẳng nói ra? Vậy tại sao không cho chúng ta một lời dù cho là lừa dối ta? Vì cuộc sống vốn dĩ lạ lùng một ngày chẳng biết ta sẽ ra sao, nên em vẫn mong chờ từng câu nói thêm một lần sau cuối. Vậy tại sao sau bao bão giông cuộc đời thì anh vẫn chẳng nói ra? Vậy tại sao không cho chúng ta một lời dù cho là lừa dối ta? Vì cuộc sống vốn dĩ lạ lùng một ngày chẳng biết ta sẽ ra sao, nên em vẫn mong chờ từng câu nói thêm một lần sau cuối. Cô ta dạo quanh thành phố với một con tim vỡ tan. Ly cà phê còn chưa gửi vơi cạnh bên bộ phim dở dang. Không may khi kết thúc cuộc tình là cô phải đi theo chiếc bóng của mình. Three, two, go. Trước ngày em bước lời nguyện ước cơn gió cướp ở trên da anh làm xóa xóa từng vết sẫm đôi mắt đẫm à đã dẫm nát con tim anh. Rồi em nói em khăn gói tự mây khói em sẽ xa nơi anh, chắp tay nguyện cầu right mong em yên bình. Lạc đơn tiếng khóc dày mưa rơi lục đục trên phố. Đi bộ trên phố anh cũng không rõ phải đi nơi đâu để kiếm tìm. Dù sao cũng đã làm rất tốt, anh và hai ta đã cố gắng hết mình. Giờ là lúc hết tình hết thuốc, nhau đi sẽ cho em quyết định. Lại thêm một verse cho em coi như anh cảm ơn. Liệu có cách nào để cho cơn đau này nhẹ nhàng hơn? Vẫn chỉ là một câu bé xin tình ngân nga dưới anh hoàng hôn. Có thể nó muốn lưu đến qua đây đi nhưng sao mà anh chẳng muốn. Lại lỡ ra và đốt đến khi cả phòng để tôi hết đi. Và ông đi là mày phải cuốn tiếp đi. Bật lại bật này vì anh không muốn hết suy. Lại lôi ra và đốt đến khi căn phòng này tôi hết đi. Và homie là mày phải cuốn tiếp đi. Bật lại bật này vì anh không muốn hết suy. Lạc đó tiếng góc dày mưa rơi lục đục trên phố. Giật thêm cơn gió cuồng bức tranh trên liền thật đẹp. Mưa cứ rơi. Dù chỉ là một số đầm sâu và sẽ khiến ta ngỡi dài. Dù ngày mai ánh mắt chạm nhau sẽ vụt khiến ta say mà. Em trao nụ hôn em cho anh vòng tay, dù người là quay bớt cứ như là vòng xoay. Cho tình gần như thế anh cũng bất ngờ đây. Một bài học đã nhờ chẳng thân đã trời mây. Em bên ai cho nụ hôn là bên tay, trong mọi thứ là anh sai. Nơi tình thay mới đi đến hồi kết, không còn bên nhau cũng chẳng có ngồi tên nhau. Để mình anh trong đêm thâu vẫn đã có đơn chẳng bao giờ chết. Bớt đi người bớt đi về, chẳng còn lại những đắm đuối trước kia của trước kia. Em không ở đây nên khi đêm xuống anh không thể ngừng say. Mất cả trong suy nghĩ không thể quên, ánh mắt ấy cứ không ngừng gọi tên. Và rồi người lại quay bớt đi, cũng chẳng còn là gì ngoài những thứ phim. Một người lặng thầm ở phía sau, còn một người chẳng thể nào hiểu đâu. Ánh mắt bờ môi mình va vào nhau, cũng đã trao nụ hôn thật lâu. Những sao ta chẳng thể đắm sâu. Bao nhiêu khoảnh khắc cứ trôi thật mau, trôi thật mau, trôi thật mau. Bao nhiêu khoảnh khắc cứ trôi thật mau, trôi thật mau, trôi thật mau. Giá như đừng gặp gỡ, con tim của anh cũng đã không rung động, không rung động. Họ cùng vào nhịp thở, anh chỉ muốn thời gian có thể được ngừng động. Chỉ trách ông trời sao cho ta gặp nhau, và một hoàn cảnh lại khiến ta thật đau. Hàng ngàn nỗi nhớ cứ thể mãi hằn sâu, chỉ một khoảnh khắc nhưng không thể quên được nhau. Anh không giỏi tỏ bày cảm xúc bằng lời miệng, cũng chẳng dám đối diện những thứ mình thực hiện. Nên anh thả tâm tư của mình vào lời nhạc. Anh không muốn mình tệ bạc, không muốn cuộc đời tệ nhạc với em đâu. Không muốn cuộc đời này đổi sự tệ bạc với em đâu. Không ở đây nên khi đêm xuống anh không thể ngừng say. Mấy cái trong suy nghĩ không thể quên, ánh mắt ấy cứ không ngừng gọi tên. Và rồi người là quay bớt đi, cũng chẳng còn là gì ngoài những thứ phim. Một người lặng thầm ở phía sau, còn một người chẳng thể nào hiểu đâu. Ánh mắt bờ môi mình va vào nhau, cũng đã trao nụ hôn thật lâu. Những sao ta chẳng thể đắm sâu, bao nhiêu khoảnh khắc cứ trôi thầm màu. Bao nhiêu khoảnh khắc cứ trôi thật mau. Anh không thể nghe thêm được lời nào nữa, dù em chẳng thể nói ra được lời bao chữa. Ta cứ đứng dẫu cho đời xoay vòng, khi sống mỗi hai ta dần cay nồng. Tự giết chết hai ta là lời đã hứa. Anh có nhớ đến em từ thời xa xưa, em cố gắng để em đừng thay lòng. Nhưng em hơi khoe mi còn cay, vì trái tim em còn lay động. Dăm ba câu nói, ta xa vậy thôi. Chẳng thể đong đếm những điều đầy vơi. Em như vua chúa, anh như bầy tôi. Anh đâu hay biết những điều này tới. Ta yêu xa, em kêu xa, anh đã bao lần nghĩ là ta thương đau nhưng thương nhau, khó khăn mới cũng vượt qua. Nhưng em ơi, khi đêm tới cô đơn khiến ta cách xa. Em cố gắng để chiến thắng nhưng con tim lại vội vã. Anh luôn luôn ước mơ được khắc tên lên tượng đài. Anh đâu hay bỏ quên lạc mất em trên đường dài. Em yêu đuôi khóc hoài, tìm một tay đến thương hại. Đến tương lai là em chọn em mến thương ai. Anh không thể nghe thêm được lời nào nữa, dù em chẳng thể nói ra được lời bao chữa. đời xoay vòng. Khi sống mũi hai ta dần cay nồng. Tư duyệt trước hai ta là lời đã hứa. Anh có nhớ đến em từ thời xa xưa. Em cố gắng để em đừng thay lòng. Nhưng em hơi khoe mi còn cay vì trái tim em còn lay động. Em luôn áp đặt thứ em sắp đặt vào bộ não anh chưa từng lắp đặt. Em nói em là của anh nên những thứ nhỏ nhặt đừng chấp nhận. Em nói anh đừng nghi ngờ vì chỉ sợ chuyện tình ta sắp mặc. Nhưng em ơi, người hay mặc thì không sợ mất mặt. Tình cảm khác biệt chắc thiệt bởi vì anh cũng biết nó đang dần khác biệt. Giờ anh không biết do anh khác hay em khác hay do em khác. Việc niềm tin như là ly rượu, lúc mới mẻ thì nó lại tràn trề. Ký ức về em như là sóng biển, lắng một lúc nó lại tràn về. Anh như tên kế toán lỗi lầm toàn kiểm thiếu. Anh như môn hóa học đổ vào là điểm yếu. Anh như bức họa cứ để tự mình thiêu. Đau đớn như vậy nó mới là tình yêu. Tại sao chúng ta phải giết nhau? Mặc dù chúng ta đều biết đâu, em có nhiều thứ để nói ra, nhưng anh không muốn nghe tiếp đâu. Anh không thể nghe thêm được lời nào nữa. Dù em chẳng thể nói ra được lời bào chữa. Ta cứ đứng dẫu cho đời xoay vòng. Khi sống mũi hai ta dần cay nồng. Thứ giết chết hai ta là lời đã hứa. Anh có nhớ đến em từ thời xa xưa. Em cố gắng để em đừng thay lòng. Nhưng em hơi khoe mi còn cay vì trái tim em còn lay. Xin em chưa mong chờ nhiều. Đôi ba lại ngọt ngào em bỏ ngoài tay. Insta bao lại trèo nhưng em chẳng hứng thú một ai. Ba má đã giúp rồi nhưng quanh năm em vẫn luôn chỉ một mình như thế. Nấu bữa sáng một mình khi mặt trời lên. Đam mê phim Hàn Quốc cũng một mình nhưng là về đêm. Nên còn overnight đâu cần ai phải nằm kề bên. Anh đâu cần ai phải nằm kề bên. Vì nói là last story em lại thấy hàng trăm cặp đôi fan lao tay trong tay. Nhiều khi em cũng muốn được ôm và có một giấc ngủ say trong vòng tay người. And you said you'd rather be alone. Vì em vẫn muốn được tự do muốn được không. Vì baby em em ấn tay nghe và mix follow me happy. Vì bài hát này không phải về tình yêu. Bài hát này về nhiều điều hơn thế. Bài hát này chẳng phải về tình yêu, baby em chưa yêu phiền. Bài hát này không phải về tình yêu. Bài hát này là về nhiều hơn thế. Bài hát này chẳng phải về tình yêu, nên xin em chẳng mong chờ nhiều. Em nói chẳng trông chờ được gì vào tình yêu. Đàn ông trên đời này có gã nào không điêu. Vậy để anh viết một bài hát chẳng ngọt ngào cũng không sẵn xuống rồi mình cùng ngồi đàm đạm và feel. Đã chẳng nghe những lần gặp họ hàng. Ai cũng mong chờ em nhưng em nào đâu đã muốn vội vàng. Làm sao để cho người ta hiểu thấu. Thế này cần chỉ phải câu. Khi mà độc thân nó mới là sáng. I don't want no love. I'm so sick of. Baby, I'm sure you feel. I have với một người nào á, mình rất quan tâm về cuộc đời của người đó. Mình biết, mình rất muốn biết họ đang suy nghĩ cái gì đang xảy ra trong họ, quá khứ họ đã làm sao, họ đi qua những cái dòng bão nào, họ có những cái vết thương nào ở trong lòng, họ đang có khó khăn gì cần được giúp đỡ. Baby, baby, nghe anh nói đi. Ừ thì anh có hàng trăm tin nhắn chờ, mà anh vẫn trông ngóng em, đợi em mãi từ đêm đến sớm mờ. Lòng chỉ mong em không trông quên, một thông báo reply là bắt luôn được vibe. Anh kiếm được bạn gái của em lại ngay bạn trai, đã nhắm là phải bắn mà đã bắn ra phải ăn, nên đừng lăn tăn khi bên anh đường dài. Baby take it slow, slow, slow, anh đã mong quay khắc ở lâu, lâu, lâu. Yeah, ta chỉ nắm giữa những ngày sáng muôn màu, từ sâu thẳm hai trái tim như thét tên nhau. Xung quanh mọi thứ dần mơ đi, ôm lấy anh thật chặt, please. Rồi từng phút, từng giây của chuỗi ngày anh sẽ mãi mãi lưu tròn vào tâm trí. Có một gì mà anh cần em biết, anh sẽ all in cho em. Không anh nghĩ chẳng luyến tiếc, đêm chẳng có tim cho em. Anh cho anh những cơ hội, anh nhiều yêu thương cho em. Bao tình tư ở vai này thay màu mơ. Cho dù ô nhiều tan vỡ, anh vẫn all in cho em. Không thể ngăn lòng ngoan cố, đêm chẳng có tim cho em. Chưa một giây phút đắn đo, bao nhiêu yêu thương cho em. Chưa một giây phút đắn đo về những ngày tháng bên em. Họ nói đàn ông khi yêu thương yêu bằng mắt, nhưng cái trẻ đi xác quan này tình yêu của anh vẫn đầy áp. Nếu trái tim anh còn thắc mắc liệu những cảm xúc là thật, thì anh đang sẽ là ngôn ngữ của anh đính kèm thêm việc sắp. Dù ở giữa bên người vô tận, anh vẫn nhận ra em. Giữa một rừng kinh vàng là ngọc, vẫn nhận ra mùi hương quen. Yeah, anh có thể đem trao chọn tình yêu, trao cho em chọn tình yêu. Đã cứ hết ra tay của trái tim anh dành cho tâm hồn em. Baby take it slow, slow, slow, anh đã mong quay khắc ở lâu, lâu, lâu. Yeah, ta chỉ nắm giữa những ngày sáng muôn màu, từ sâu thẳm hai trái tim như thét tên nhau. Xung quanh mọi thứ dần mơ đi, ôm lấy anh thật chặt, please. Rồi từng phút, từng giây, từ chuỗi ngày anh sẽ mãi mãi lưu tròn vào tâm trí. Có một gì mà anh cần em biết, anh sẽ all in cho em. Không anh nghĩ chẳng luyến tiếc, đẹp chẳng có tim cho em. Anh cho anh những cơ hội, bao nhiêu yêu thương cho em. Bao tình tư ở vai này thay màu mơ. Cho dù ôn nhiều tan vỡ, anh vẫn all in cho em. Không thể ngăn lòng ngoan cố, đẹp chẳng có tim cho em. Chưa một giây phút đắn đo, bao nhiêu yêu thương cho em. Chưa một giây phút đắn đo về những ngày tháng bên em. Sorry to report, folks, but the rest of today is only fucking dreadful. Have a look at this, look. Rain pelting down. Cơn mưa kia đêm dài đặn mệt bao. Tôi kêu anh đang dừng lại. Chẳng nhớ vào bên bề, nhìn lại một mình cô đơn trong đêm nơi sao đặng này. Nói lại những đi trên vai sao mỗi lúc chưa gặp kể. Mong chờ đợi sao em ra đi mãi chưa trở về. Bay xa như thiên thần. Sẽ một ngày nào đó khi em nhận ra vì em bỏ đi là khi anh biết ra. Yêu thương là vô vàn. Mình cùng cầm tay và chạm môi cho nhau rồi chìm vào sâu trong hố vàng. Mọi thứ khi này đau. Còn về điều em muốn nói, nếu lúc đó đôi tay không buông lời những lời anh đã Chẳng hiểu được ý em sao, muốn biết em đi đường nào, nhưng mà em không nói gì mà em chỉ im lặng. Em chỉ im lặng. Em không nói gì mà em chỉ im lặng. Em chỉ im lặng. Em không nói gì mà em chỉ im lặng. Son body all em cũng không cần, siêu xe Sipo em cũng không cần, đưa đi kỳ co em cũng không cần, mà đưa phong vi to em cũng không cần, đưa em đồ ăn em cũng không cần, đưa em vào chân em cũng không cần, bao nhiêu lời văn em cũng không cần, em không muốn phân trần. Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi là đi đâu, làm gì, giờ nào có đúng hẹn là phải đúng. Không có cái kiểu mà cứ chờ đến cái lúc mà người ta chuẩn bị xong là anh mất tâm, mất tích, mất dạng ở đấy đâu. Không phải là em muốn im lặng, em có bị điên đâu mà im. Nhưng mà anh phải xem lại cái thái độ của anh ấy, hiểu chưa? Xem sao anh lại như thế nhở, dẫu biết là em cũng chẳng phải là tất cả. Hàng vạn những cô gái trong inbox của anh là em biết hỏng biết thừa là anh cũng chẳng biết đùa. Ai cần thả thì được không phải ngẫu nhiên. Hóa ra đây là lý do mà anh lỡ xin. Con đang bận thủ thì với em hoa mai cúc. Huyền tầm này á, 30 phút. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau nhưng không phải vì thế mà anh cắn lên đầu. Họ bảo em bị điên nghe anh giải thích. Mấy câu xin lỗi mưa rơi giả dích chả thấm vào đầu. Quan trọng là cốt lõi em phải ngấm thật sâu. Nhưng mà lỗi của anh thì anh đã biết từ đầu, anh đã xin lỗi rồi. Nhưng mà em không nói gì mà em chỉ im lặng. Em chẳng im lặng. Em không nói gì mà em chỉ im lặng. Em chỉ im lặng. Em không nói gì mà em chỉ im lặng. Son body all em cũng không cần, siêu xe Sipo em cũng không cần, đưa đi kỳ co em cũng không cần, mà đưa phong vi to em cũng không cần, đưa em đồ ăn em cũng không cần, đưa em vào chân em cũng không cần, bao nhiêu lời văn em cũng không cần. Em không muốn phân trần. Đêm khuya nhưng mà em đi đâu, hey, son môi thế còn domino, yeah. Riêng anh nơi này trong đêm thơ, feeling cô đơn ta đi nghe beat so, yeah. Em từ đâu hay xót xa này, anh một sofa đã ba ngày, nhưng mà không biết phải làm gì đây, em chẳng nói cũng chẳng là gì, yeah. Vậy thì nói ra đi, em nghĩ gì à? Đừng vội gói vali, just take it easy, yeah. Mặc kệ lý do đi, I wanna say I'm sorry, yeah. Nhưng mà em không nói gì mà em chỉ im lặng. Yeah, em chỉ im lặng. Em không nói gì mà em chỉ im lặng. Yeah, em chỉ im lặng. Em không nói gì mà em chỉ im lặng. Son body all em cũng không cần, siêu xe Sipo em cũng không cần, đưa đi kỳ co em cũng không cần, mà đưa phong vi to em cũng không cần, đưa em đồ ăn em cũng không cần, đưa em vào chân em cũng không cần, bao nhiêu lời văn em cũng không cần. Em không muốn phân trần. Trước khi mình lên giường cho anh biết nhiều hơn về em đi, khéo anh mở lòng, nước mắt chợt đong, cặp mắt hồi lệ, chỉ để đến lúc trần đầy khóc ra sự tồi tệ. Yeah, em thích mùa hè, để diện crop top, muốn em qua lên những yêu cả hip hop. Em chính là nữ mà mọi người vẫn thường biết được qua TikTok. Đưa lên đỉnh cao, không có phép tính, nhưng em vẫn cứ nói em tin vào phép màu. Em sống trong khuôn khổ, tình duyên khép kín, nhưng sao gặp anh lại luôn luôn mở. Sự nghiệp on top, chỉ muốn tiêu đốt, cảm xúc tiêu sót. Đâu ai ngờ đây mới là cách mà em thường hay đi check để một trái tim dại khờ. Let's keep it real, anh đừng để chill, I wanna hear no pressure. Em cứ tự nhiên như bạn bè, mình càng không hạn chế, no measure. Let's keep it real, anh đừng để chill, I wanna hear no pressure. Đây mới là cách mà em thường hay đi check để một trái tim dại khờ. Ngay từ giây đầu tiên mình thấy nhau, viết cái Instagram mình lên tạo giày màu. Chưa kịp nói một câu, chưa kịp ta chạm tay và hello. Look away as you say no. Vậy lần này làm sao có thể nói dối, sự thật nằm ngay trong mắt nàng. Kìa đôi mắt em long lanh, nó vì hàm răng tôi rát vàng. You could something on your neck, diamond, so long, hoa hồng. Quanh sau để anh thấy được, get yourself naked và kêu anh cứ khoác quần. Baby keep silent, silent, oh. Em ơi cần đếch gì phải quan tâm giờ giấc, anh còn đeo đeo đồng hồ. Yeah, yeah. I'm rolling a blunt, we gon' get trippin' straight to the moon like ô tô lên mặt trăng. Take off from necklace, take off from bra, thảo mới sẽ xích để có chỗ em đặt chân. Honey, you taste like mật ong, thích mình thành đôi hay bạn thân. Đây mới là cách mà em thường hay đi check để một trái tim dại khờ. Let's keep it real, anh đừng để chill, I wanna hear no pressure. Em cứ tự nhiên như bạn bè, thằng kia không hạn chế, no measure. Let's keep it real, anh đừng để chill, I wanna hear no pressure. Đây mới là cách mà em thường hay đi trách nhiệm một trái tim dại khờ. Thế mới là mất môi là thứ anh cần nhất, coi chừng mắt vô là chắc không còn nhớ nhung thời gian. Em bước đi tưởng bước nhau trong gắm nhung đèn mờ, ngàn phóng theo thăm mắt con bên coi thêm lời hờ. Em đang đi đâu, có nhớ nhung ai, có muốn theo anh no pressure. Phải đi nì màu, chưa thấy nhân gian, có thấy ai không no matter. Em đang đi kiếm người xe nói đầu trời, anh đi kiếm người làm anh đỡ đau lưng. Em luôn tạo dáng như đang sống ở sâu rừng, và anh luôn tìm kiếm thêm đôi tay để bảo dung. Anh ăn, em uống, em lên, anh xuống. Đường cầu trên môi em như đang phiêu nhưng nó chẳng. Em nói, anh chói, anh nói, em tốt. Lời hứa như mây trôi vì đôi khi anh đốt nhầm. Kiếm cách từ thời cho ta dung hòa, sắp xếp kiến trúc khi ta chung nhà. Nếu như em hứng thì anh tung, trái tim là mây thì anh lấy đã anh rung. Anh chỉ muốn chiếm lấy thân xác anh mang đến bao ngày tháng, anh không để cho em thương. Đây mới là cách mà em từng hay đến chắc đến một trái tim dại khờ. Anh không vấn đề gì khi em có hình dáng. Anh không muốn em làm như màn kịch cấm, như tôi nắm châm, you know what. Em kéo anh và chung mình châm. Oh my god, trong tay là ngỡ như khoảnh khắc này mình đã từng gặp mà. Oh my god, đâu ai khác khi mình muốn xuất phát từ chúng ta người đẹp. Đây mới là cách mà em từng hay đến chắc đến một trái tim dại khờ. Let's keep it real, anh đừng để chiều. I'm only here, no pressure. Em cứ tự nhiên như bạn bè, em cứ tự nhiên như bạn bè, em cả không hạn chế, no measure. Let's keep it real, anh đến để chill. Up on the hill, no pressure. Đây mới là cách mà em từng hay đi check để một trái tim dại khờ. Cô ta lê từng nhịp gót chân đi lanh quanh trong căn phòng tối. Những mất mát mà em chót thân hát lên ban tình ca không lời. Đi loanh quanh vài vòng thế giới, thế giới từng trong chiếc chăn hồng. Cô tìm theo từng nhịp gót chân ở bên trong căn phòng. Ở bên trong căn phòng. Ở bên trong căn phòng. Cô ta tự hỏi bóng đêm, nếu niềm đau này không dừng lại, về với Chúa là cô sẽ nhanh chóng quên, hay những niềm đau đó còn tồn tại. Tại sao ngài từ chối tôi, nếu như Chúa không sẵn lòng, thì hãy mang về đây thế giới ở bên trong căn phòng. Bên trong căn phòng. Ở bên trong căn phòng. Trong căn phòng. Ở bên trong căn phòng. Là khi anh nhòe đi trong mắt tôi, một hơi hy vọng trôi đi giữa đêm không đợi. Là anh hay là tôi? là chúng ta, là lý do khiến anh thổ lộ buôn lời thật thà. Vượt đôi sông ngàn dấu lên trời để đi tìm anh, liều thốn ân thần giữa cuộc đời phôn quay thật nhanh. Anh biết tôi chờ lâu đến bây giờ vẫn luôn chờ. Vì ai, vì ai, vì tình yêu, đôi ta là âm tính. Một, hai, ba, đêm trôi và âm tính. Chẳng còn tấm hình nào trong tôi, chẳng còn âm tình nào trong ngoài. Vì tình yêu, đôi ta là âm tính. Xin anh cho tôi một giây nữa. Sẽ cố thay đổi người ta để có riêng cho mình một chuyện tình. Thì hãy nhớ thứ khó xảy ra thường nó sẽ cô dạy ta chỉ trong vài ba bộ phim truyền hình. Một người với bao chân thường cần người biết yêu vẫn vương. Nhưng em không thấy anh ta trong đấy khi bao lời yêu vội vã hiện ra ở trên miệng mình. Vậy thì thôi em buông lời khi hạt mưa rơi xuống đời. Một ngày đem trao yêu thương con người kia luôn muốn rời. Em chất vấn như thơ lần cần ở tận sâu trong thâm tâm. Và em giấu đi, giấu đi. Vì tình yêu đôi ta là âm tính. Một, hai, ba, đêm trôi và âm tính. Chẳng còn tấm hình nào trong tôi, chẳng còn âm tình nào trong ngoài. Xin phép nhau hát mỗi ngày thấy trời sân lối thôi. chưa? Đừng follow me vì không happy là thua. Nhớ em với tôi khi mình đôi với lứa, mà nhớ nhau thế thôi, xin đừng chớ dây dưa. Yeah, chắc chưa ngàn lời hứa. Có mấy lần tự cưới về lúc nhớ người mắt vừa lại ưa. Phút chốc trời lại mưa, quá khứ là ngày xưa. Đừng bên phải trái tim em, đừng bên phải trái tim em. Đã bên ta cuốn trôi hết sân trai, những vết thương cứ như khó dần phai. Người là nắng bên đời, người sưởi ấm sóng rời. The way you smile khiến ta biết rung động. Có sai không nếu tao mộng mơ? Đợi chờ biết bao mùa vì một lời nói em đùa. Những giai điệu ta trao nhau dường như đã tan. Trái tim ta cho ta trước khi niềm lớn lan. Xem trái tim anh nghe xong mới thấy anh như cay không. Em điện thoại kêu là tinh tinh.